Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491. Nhìn thấy ba con đại quỷ xuất hiện, lòng của mọi người bên trong đều là run lên. Mà đối diện ba con đại quỷ giọng nói lại là tràn đầy trêu tức. Đại nhân không hổ là thần cơ diệu toán. Đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ chạy qua bên này. Một đầu đại quỷ nói. Cũng chính là thua lỗ đại nhân. Chúng ta cái này mới không có một chuyến tay không a. Một cái khác đại quỷ cũng là thuận thế nịnh. Nọt, nghe nói như thế. Trừ Lục Trường Sinh bên ngoài mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này hai con đại quỷ khí tức trên thân hiển nhiên ngũ tinh đại quỷ mới có. Bọn hắn đều xưng là đại nhân quỷ. Vậy liền chỉ có ngũ tinh trở lên lục tinh đại quỷ. Lần này, ta tới đi. Tả Nguyên nói. Tính ta một người. Nhạc Hứa nói. Không nghĩ tới. Đến một bước này. Vẫn là tử cục sao? Phương Giải trên tay trường kiếm có chút rung động. Bát Hoang thủ vệ. Lúc đầu chín không sợ tử vong. Cứ việc, lục tinh đại quỷ, là cùng Long Võ phân điện chủ thời kỳ toàn thịnh bất phân cao thấp cường đại quỷ tộc. Cho dù là Long Phong trưởng lão cùng Long Thịnh đội trường ở cái này, cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi bọn hắn những này ngay cả ngũ tinh cũng chưa tới tu giả. Lục Trường Sinh giờ phút này cũng là một mặt ngưng trọng. Cái kia hai cái ngũ tinh đại quỷ hắn tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng nếu là tại tăng thêm con kia trước mắt chỉ có thể dùng phong quỷ tiễn mới có thể có hiệu quả. Đối phó lục tinh đại quỷ, hiện tại độ khó liền muốn gia tăng rất nhiều. Ngự Long phường phân điện điện chủ huyết khí. Thế nhưng là mỹ diệu cực kỳ đâu. Đứng tại chính giữa lục tinh đại quỷ sắc mặt ngạo nghễ. Nhìn xem Lục Trường Sinh trên thân. Tự hồ có thể nhìn thấy dấu ở trong quần áo tàng sơn mãnh thú. Cùng bên trong Long Võ. Hai tay của hắn ôm vai, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Tàng sơn mãnh thú bên trong người không thể động, cái khác các ngươi tùy ý. Vâng, đại nhân, đa tạ đại nhân ban ân. Mặc dù ăn không được lục tinh cường giả huyết nhục, có thể nhiều như thế một đám nhân loại tu giả. Hai cái đại quỷ tự nhiên là không có gì lời oán giận. Lúc này liền là nhào giết tới đây. Nhìn thấy hai con đại quỷ xuất thủ. Phương Giải bọn người cắn chặt răng. Bọn hắn không biết Lục Trường Sinh thực lực chân chính. Bây giờ nhìn thấy hai con ngũ tinh đại quỷ. Trong lòng sớm đã tuyệt sinh suy nghĩ. 20 bước, 15 bước. Ngay tại hai con đại quỷ khoảng cách Lục Trường Sinh bọn người không đến 10 bước thời điểm. Lục Trường Sinh xuất thủ. Hắn không lùi mà tiến tới. Như là căng dây cung mũi tên rời cung như vậy cấp tốc hướng phía đại quỷ đánh tới. Lúc này lục tinh đại quỷ khinh địch, không có ý định xuất thủ. Đây chính là Lục Trường Sinh cải biến chiến cuộc cơ hội tốt nhất. Trong chốc lát đao khí tung hoành, tại Lục Trường Sinh toàn lực thi triển phía dưới, cường đại đao cương tức thời bắn ra mà ra. A, hai con ngũ tinh đại quỷ vốn là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Làm sao biết trong đội ngũ còn có Lục Trường Sinh loại này nhân vật hung ác. Đối mặt đánh tới cường đại đao cương. Hai con đại quỷ căn bản là đến không kịp đề phòng. Liên tiếp quỷ vật cùng một chỗ bị cái này đầy trời đao cương xoắn thành mảnh vỡ. Không nghĩ tới lại còn có như thế cực hạn thượng đẳng chân ý. Không sai không sai. Nhìn thấy hai tên thủ hạ bị rảo sát. Lục tinh đại quỷ trên mặt không có phẫn nộ. Ngược lại nhiều vẻ hưng phấn. Lấy thực lực của hắn mới vừa rồi muốn cứu cái này hai con đại quỷ cũng chưa chắc không thể có thể. Chỉ là khi nhìn đến Lục Trường Sinh thực lực về sau. Cái này lục tinh đại quỷ chợt dâng lên ăn một mình tâm lý. Có thể mình thân là khu vực đại quỷ một trong. Đối với thuộc hạ ban thưởng nếu là nói không giữ lời. Tất nhiên lại nhận oán thầm. Vì không ảnh hưởng mình tranh cử tham nghị viện chuyện. Hắn lúc này liền là quyết định thấy chết không cứu. Dùng cái này để đạt tới ăn một mình mục đích. Không nghĩ tới trừ lục tinh cường giả. Ta hôm nay còn có thể ăn vào như thế thức ăn ngon. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ a, như vậy thích ăn. Vậy ta liền để ngươi ăn đủ. Lục Trường Sinh cười lạnh. Trong tay phong quỷ tiễn chợt bắn ra. Hướng thẳng đến lục tinh đại quỷ đầu lâu vọt tới. Phong quỷ tiễn, Sói hoang tên kia xảy ra chuyện rồi sao? Nhìn thấy phong quỷ tiễn xuất thủ, cuống quýt tránh thoát, lục tinh đại quỷ đột nhiên ở giữa minh bạch cái gì? Trong miệng không khỏi nói. Nghe được hắn, lục trường sinh lập tức chính là minh bạch. Cái này phong quỷ tiễn mặc dù thực lực cường đại, nhưng bản thân có một tia tệ nạn. Đó chính là sử dụng xong về sau, thời gian nhất định bên trong sẽ tại sử dụng địa điểm lưu lại một tia còn sót lại khí tức. Đại quỷ trong miệng sói hoang hẳn là trước đó mình phong ấn lục tinh đại quỷ. Xem ra, ngày sau muốn càng thêm cẩn thận sử dụng phong quỷ tiễn. Lục trường sinh trong miệng lẩm bẩm một câu, nhìn về phía đại quỷ hai mắt sát ý đột ngột xuất hiện. Hôm nay, cái này lục tinh đại quỷ nhất định phải chết. Không phải bị hắn đem tin tức này truyền về quỷ phủ hoặc là tham nghị viện. Đối với mình đến nói liền là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, lục trường sinh trong tay lần nữa xuất ra một cây phong quỷ tiễn. Cấp tốc hướng phía đại quỷ giết tới. Nhìn thấy lại là một cây phong quỷ tiễn. Lục tinh đại quỷ trên mặt đột nhiên thất sắc, vội vàng lách mình mà trốn. Lục trường sinh nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Trong tay phong quỷ tiễn ngay cả liền xuất thủ. Một đường liền đem đại quỷ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Nhìn thấy lục trường sinh biểu hiện, Phương Giải bọn người kinh hãi, con mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Đây chính là trường sinh thực lực. Chấm ngoặc kép, thuấn sát ngũ tinh đại quỷ. Lực áp lục tinh linh quỷ. Thật mạnh, trường sinh thực lực. Chẳng lẽ đã cùng Long Võ phân điện chủ không sai biệt lắm sao? Có trường sinh tại, lần này chúng ta tựa hồ có hy vọng chạy ra nơi này. Đám người không khỏi lên tiếng, phát biểu lấy kinh ngạc của mình. Mà cùng lúc đó, tại lục trường sinh biểu hiện xuất sắc phía dưới, bọn hắn cũng một lần nữa dấy lên cầu hy vọng sống sót. U Minh Cửu Tuyên, gọi ta cốt ma, bị buộc đến nơi hẻo lánh lục tinh đại quỷ lúc này kêu to. Chỉ một thoáng, vô số to lớn cốt thứ đột nhiên theo trong lòng đất đâm ra. Từng cây cốt thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ xuyên thủng như vậy. Điêu trùng tiểu kỹ, lục trường sinh lạnh hừ một tiếng, trong tay hoành đao lúc này chém ra. Một giây sau, to lớn đao cương hiển hiện, như cùng một thanh vô kiên bất tồi thần khí. Một cây lại một cây chặt đứt toát ra cốt thứ, trực tiếp hướng phía đại quỷ bổ tới. Nhìn thấy đao cương đột kích, đại quỷ bản năng liền đem thân thể của mình từ thực hóa hư. Ý đồ tránh thoát cái này một cái công kích. Có thể hắn không có nghĩ tới là, mình tránh thoát đao cương còn chưa xong. Đằng sau đúng là còn đi theo lục trường sinh chỗ bắn ra thứ hai pháp phong quỷ tiễn. À, phong quỷ tiễn uy lực quỷ tộc không ai không biết. Đối mặt tránh cũng không thể tránh phong quỷ tiễn. Hắn đã không có trước đó ngạo nghễ. Oanh, một tiếng, một viên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quỷ hỏa lặng yên mà tới. Trực tiếp đem phong quỷ tiễn bắn ra. Đánh gãy lục trường sinh một kích chí mạng. Người thật đúng là yếu a thứ ma. Rõ ràng là cái lục tinh. Lại bị người khác đè lên đánh. Tộc ta sỉ nhục a. Theo đạo này rõ ràng mang theo trêu tức trêu chọc âm thanh âm vang lên. Một tên kỳ dị quỷ tộc lặng yên theo trong rừng cây xuất hiện. Cái này quỷ tộc người mặc trường bào màu xanh. Tướng mạo cũng là cực giống nhân tộc. Nếu không phải cái kia toàn thân tán phát quỷ khí, cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhiều. Vừa thấy được tên này đại quỷ, lục trường sinh trong lòng lập tức siết chặt, thân hình lập tức chính là phi tốc lui về phía sau. Muốn ngay lập tức kéo ra cùng cái này đại quỷ khoảng cách. Bởi vì ở trên người hắn, lục trường sinh thình lình phát hiện một cỗ viễn siêu thứ ma khí tức. Đây cũng chính là nói, cái này áo xanh đại quỷ thực lực, muốn so thứ ma càng thêm đáng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.